Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Dương Tửu. Hàm Mần Hoàng cung lâu sân thượng, một trận thịnh đại tiệc rượu party đang hỏa nhiệt cử hành. Cho dù lúc này đã là rạng sáng đêm khuya, nhưng là bọn gia hỏa này một chút cũng không có yên tĩnh. Ngược lại là tỏa ra khác sức sống, hào hoa tráng lệ trên sân thượng. Từng đạo người mặc các loại phục trang thanh niên các thiếu nữ chính ở trung ương sân nhảy. Điên cuồng vặn vẹo, từng vị người mặc bại lộ cô nàng tiếp rượu ở trên sân thượng bên trên lít nha lít nhít xuyên qua. Đầy đặn hỏa nhiệt dáng người thỉnh thoảng sẽ cùng một hai người thân thể tiến hành tiếp xúc thân. Mật cùng ma sát, những này cô nàng tiếp rượu cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền sắc. Các nàng đều là Hàm Mần Hoàng cung bảng hiệu cấp nhân vật. Mỗi người tư sắc phi phàm, dáng người bốc lửa, giá trị con người không ít. Đồng thời bên trong tuyệt đại bộ phận đều là gợi cảm gái Tây cùng mỹ nữ con lai. Tại sân nhảy bốn phía chất đầy đủ loại đắt đỏ rượu vang đỏ cùng cao cấp lộ thiên cái bàn. Khiến cho tâm tình người ta bành trướng đi dây âm nhạc vang vọng không ngừng. Hình nam mỹ nữ vô số, tỏ rõ lấy trận này tiệc rượu party đắt đỏ phi phàm. Tại sân nhảy cuối cùng có hai cái bắt mắt ngai vàng. Trên bảo tọa ngồi hai tên ăn mặc hoa lệ nam tử. Bọn họ trái ôm phải ấp. Hai tên tịnh lệ đến cực hạn. Vóc người nóng bỏng gái Tây Nhi tại trước người bọn họ không ngừng mà phủ. Sờ vặn vẹo, trêu chọc cùng cực. Bên trong một người một đầu bắt mắt hoàng sắc tóc ngắn. Thần sắc tuấn giật, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Hai tay ở bên cạnh gái Tây thân thể bên trên qua lại địa du tẩu lục lõi. Rất là hưởng thụ, hắn chính là Thanh Long hội lão Ngũ Dương Tửu. Tên hắn liền theo bản thân hắn yêu như nhau dễ uống tửu. Người xưng tửu ca, tại Thanh Long hội địa vị cao thượng. Bảo bọc thật nhiều cái đại tràng tử. Đường lão bản, hiện tại ngươi thế nhưng là càng ngày càng hội làm ăn a, tửu ca một mặt hưởng thụ địa tại một tên. Gái Tây cánh tay kia đều cầm không được trên ngọn núi hung hăng bóp một thanh. Quay đầu nhìn về phía một bên người mặc hoa lệ lễ phục nhắm mắt hưởng thụ bên trong trung niên nam. Tử nói ra, trung niên nam tử khuôn mặt âm lãnh. Trong mắt thỉnh thoảng địa có một tia âm lãnh hào quang lóe lên. Một trương hơi mỏng bờ môi phối hợp cái này hắn khuôn mặt lộ ra cực kỳ âm lãnh. Hắn chính là Tô Hải tiếng tăm lừng lẫy bất động sản kẻ có thế lực. Đường lão bản, nghe nói tửu ca lời nói. Đường lão bản chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Tửu ca nói chỗ nào lời nói. Ta Đường Mục Vinh toàn bộ nhờ tửu ca ngài bảo bọc. Đang khi nói chuyện, đường lão bản đánh một cái búng tay. Một bên một vị thân thể mặc màu đen chức nghiệp chế phục thư ký cách ăn mặc băng lãnh nữ tử trong. Tay mang theo một cái dương. Nện bước gợi cảm bước chân, dãy rụa đầy đặn dáng người chậm rãi đi đến tửu ca bên cạnh đến. Cười nhạt âm thanh từ đường lão bản miệng bên trong truyền ra. Nhận được tửu ca bảo bọc, tiểu chút lòng thành không thành kính ý. Còn mời tửu ca vui vẻ nhận. Tiếp xúc nhiều như vậy lão bản, vẫn là đường lão bản đủ ý tứ a. Tửu ca ánh mắt từ gợi cảm trên người nữ tử đảo qua. Nhìn nàng kiêu uyển chuyển đầy đặn dáng người cùng mỹ lệ trên gương mặt băng lãnh dung nhan. Tửu ca trong lòng một trận hỏa nhiệt. So sánh với gái Tây Nhi đến, hắn càng ưa thích loại này thuần thiên nhiên băng lãnh khí chất hoa hạ cô nàng. Dạng này chinh phục đứng lên mới có khoái cảm. Ngay sau đó, tửu ca chỗ sâu tay dùng lực kéo một phát. Liền đem này băng lãnh khí chất mỹ nữ rút ngắn trong ngực. Hai tay nhanh chóng du tẩu. Cười lớn nói, ha ha, vẫn là đường lão bản hiểu ta, biết ta tốt nhất cái này một thanh. Nghe được tửu ca lời nói, đường Mục Vinh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Lúc trước vì lôi kéo rượu này ca, hắn nhưng là hạ đủ công phu, nghĩ hết biện pháp, sau cùng biết được hắn yêu thích uống rượu cùng băng lãnh mỹ nhân. Đường Mục Vinh liên tục mời rượu mấy ca tháng đến nơi đây uống rượu hưởng thụ. Sau cùng cuối cùng là đạt được hắn tán thành. Bây giờ hắn theo tửu ca quan hệ càng là xưa đâu bằng nay. Thậm chí sắp đến xưng huynh gọi đệ cấp độ. Cái này khiến Đường Mục Vinh cao hứng vô cùng. Có Tửu ca bảo bọc, hắn không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu khoản. Trên tay không biết nhiều hơn bao nhiêu lưu động tư kim. Liền lấy buổi tối hôm nay tới nói. Nếu như không phải có Tửu ca, hắn không chỉ có muốn bị đám kia nông dân đánh đấm một trận túi bụi. Vẫn phải từ trong tay phun ra ngoài tốt mấy trăm hơn ngàn vạn. Đây quả thực là thiên đại tổn thất. Ha ha, Tửu ca nói như vậy liền khách khí. Nếu như Tửu ca không chê lời nói, gọi ta một tiếng Đường lão đệ liền tốt. Về sau ta còn được nhiều nhiều trông cậy vào Tửu ca. Đường Mục Vinh ha ha cười lớn nói. Tốt, ta liền gọi ngươi Đường lão đệ. Về sau có chuyện gì tùy thời tìm ta. Tại Tô Hải vẫn chưa có người nào dám không nể mặt ta. Tửu ca hào khí vượt mây nói. Trong ngực hắn băng sơn mỹ nhân tại hắn du tẩu an ủi phía dưới. Đã từ từ hòa tan. Miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra nặng nề hô hấp và thở dốc đến. Thân thể nóng hổi đến. Một chén này ta mời rượu ca. Đường Mục Vinh cười lớn bưng lên một bên chén rượu đến. Bên trong nhưng là chân chính hảo tửu. Chỉ là một chén này liền phải vạn thanh khối. XXX Tửu ca bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Đêm này băng mỹ nhân ôm vào trong ngực. Đường lão đệ, Tửu cũng uống. Ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Ha ha, Tửu ca đi tốt. Gian phòng ta đã giúp ngươi mở tốt. 8 số 888 phòng, Đường Mục Vinh vừa cười vừa nói. Đa tạ Đường lão đệ á. Tửu ca cười ha ha một tiếng. Ôm băng mỹ nhân hướng về một bên đại môn bước đi. Trước đó này hai tên gái Tây dẫn theo vali xách tay theo sát sau lưng hắn. Tửu ca cũng không có đường vòng hành tẩu. Mà chính là trực tiếp đi ngang qua trung gian cực đại sân nhảy. Hắn cùng nhau đi tới. Không có nhận đến mảy may trở ngại. Những người chung quanh đều là tự động tránh ra một con đường đến. Một mặt địa kính sợ cùng hâm mộ. Đối với chung quanh mọi người ánh mắt, Tửu ca một mặt hưởng thụ. Đi đến đóng chặt trước cổng chính lúc, Tửu ca dừng lại cước bộ đến. Xoay người, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Hùng hồn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, buổi tối hôm nay thỏa thích chơi. Nhất định phải chơi cái vui sướng. Ha ha, đa tạ Tửu phanh, nhưng mà những người này lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị đâm tai tiếng va chạm nơi bao bọc. Tại bọn họ kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Sân thượng lối ra đóng chặt đại môn trong lúc đó bị người cậy mạnh đá văng ra. Đá văng ra đại môn càng là không có dấu hiệu nào đâm vào này nở nụ cười Tửu ca trên lưng. Cự đại lực đạo trực tiếp đem rượu ca đánh bay ra cách xa hơn 1 mét. Bởi vì bên trong ôm băng mỹ nhân ra tốc môn kia lực va đập đường thật sự là quá lớn duyên cớ. Tửu ca dưới chân trọng lực bất ổn. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Một màn này kinh ngạc đến ngây người hiện trường tất cả mọi người. Khiến cho đến nguyên bản ồn ào sân thượng đột ngột trở nên an tĩnh lại. Liền ngay cả DJ Vũ Khúc cũng tại lúc này im bặt mà dừng. Vô số người ngơ ngác nhìn qua một màn này. Há hốc miệng ba, một mặt mà sợ hãi. Nguyên bản ngồi ở một bên hưởng thụ Đường Mục Vinh càng là tại lúc này đứng dậy. Ngắn ngủi yên lặng chi sắc. Phẫn nu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đều tê còn đứng ngay đó làm gì còn không nhanh đi đỡ Tửu ca lên. Nhưng mà Đường Mục Vinh lời còn chưa nói hết. Liền bị chậm rãi đứng dậy Tửu ca thủ thế cắt ngang. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào phía trước rộng mở chỗ cửa lớn. Tại Tửu ca ánh mắt nhìn soi mói. Một đạo bạch sắc tịnh lệ thân ảnh cùng một đạo thẳng tắp thân ảnh lặng yên ở giữa hiện. Hiện, người tới chính là Tô Hàn Yên cùng Lam Phong. Lam Phong lúc đầu dự định là để Tô Hàn Yên ở tại Văn Văn nhà các loại tin tức. Nhưng là lại có chút không yên lòng. Liền dẫn nàng cùng một chỗ chạy tới. Nhìn lấy Tô Hàn Yên tấm kia băng lãnh cao ngạo dung nhan. Tửu ca trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Trong mắt lấp lóe một vòng nồng đậm kinh dị cùng cuồng nhiệt. Nữ nhân này đúng là hắn thích nhất một loại kia cực hạn biểu hiện. Đem sở hữu băng lãnh cùng cao ngạo hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Băng lãnh khí chất rực rỡ tự nhiên. Bẩm sinh, Tuyệt không giống hắn chơi qua những băng mỹ nhân đó, những khí chất kia chỉ là giả ra đến mà thôi. Đây quả thực là chánh thức băng sơn mỹ nhân hóa thân. Băng sơn nữ thần, giờ khắc này, Tửu ca thậm chí là quên mới vừa rồi bị đại môn đụng bay lúc phẫn nộ. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Tô Hàn Yên. Miệng bên trong không ngừng mà nuốt nước bọt, hận không thể đưa nàng cho nuốt sống. Nhìn lấy Tửu ca bộ dáng, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Vừa rồi gia hỏa này bị lớn như vậy lực đạo đụng một cái. Giờ này khắc này thậm chí ngay cả một chút sự tình đều không có. Đủ để chứng minh gia hỏa này thực lực bất phàm. Nếu là đổi thành một người bình thường lời nói, chắc hẳn sớm đã bị đụng phải trọng thương. Chậc chậc, Đường lão đệ ngươi thực sự quá hiểu ta. Cái này cũng là ngươi an bài cho ta lễ vật sao, thật sự là quá làm cho ta hài lòng. Qua một hồi lâu, Tửu ca mới từ Tô Hàn Yên băng lãnh mỹ lệ khí chất bề ngoài dưới lấy lại tinh thần. Quay đầu đối một bên Đường Mục Vinh nói ra. Theo Tửu ca, Hàm Mần Hoàng cung lâu cùng sân thượng đều bị bọn họ cho bao. Cũng mà còn có lấy đại lượng nhân viên thủ vệ. Bình thường người căn bản cũng không khả năng bên trên được đến. Mà Lam Phong cùng Tô Hàn Yên có thể xuất hiện ở đây, hoàn toàn là Đường Mục Vinh đến tận lực an bài. Về phần vừa rồi đại môn bị cậy mạnh đá văng ra sự tình, sớm đã bị Đường Mục Vinh quên ở sau ót. Hiện ở trong đầu hắn chỉ có Tô Hàn Yên. Cái này cho đến tận này để hắn nhất là si mê. Đầy nhất ý, muốn nhất bên trên, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền mê luyến nữ nhân. Nghe được Tửu ca lời nói, Đường Mục Vinh hơi sững sờ. Nhìn về phía này chậm rãi cất bước đi tới Lam Phong cùng Tô Hàn Yên. Nhíu mày, lập tức lung lay, mang theo một tia thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Tửu ca, đó cũng không phải ta an bài lễ vật, phía trước đều có nhân viên thủ vệ, xem ra hai người bọn họ là đến đập quán, tìm chúng ta phiền phức a. Nghe vậy, Tửu ca sắc mặt từ từ trở nên băng lạnh lên, ánh mắt từ trên người Tô Hàn Yên rời đi đến, sau cùng rơi vào Lam Phong trên thân. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Là hắn nói như thế sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lam Phong mỉm cười, cất bước hướng về phía trước, đạp vào ban công. Xem ra tựa hồ là chuyện như vậy a. Tửu ca ánh mắt băng lãnh, đánh một thủ thế, một đoàn hồ đồ liền tại lúc này vây quanh. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Đem tiểu tử này cho ta băm cho chó ăn. Về phần cái này băng sơn mỹ nữ chính là ta Dương Tửu nữ nhân. Nếu ai dám thương tổn đến nàng một sợi lông, hậu quả kia, giết. Theo Tửu ca lời nói rơi xuống, một đoàn trực tiếp đối Lam Phong phun trào mà đi, bàng bạc mà nồng đậm sát khí từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Khí thế ép người, không thể không nói, làm Tô Hải 10 đại bang hội bài danh thứ 2 tồn tại Thanh Long hội. Bọn họ trong hội thành viên chỉ là khí thế bên trên muốn so Hồng Minh hội chờ hắn công hội thành viên muốn mạnh hơn mấy phần, hung mãnh hơn mấy phần. Bất quá, đây hết thảy đối với Lam Phong tới nói căn bản là không tính là cái gì. Hoàn toàn liền là trò trẻ con. Oanh, nhìn lấy này bất ngờ mà người tới bầy. Lam Phong một bước phóng ra, ngăn tại Tô Hàn Yên trước người. Trong mắt hàn quang giết qua. Một cỗ kinh khủng sát khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Như cùng một cái huyết sắc nộ long ngửa mặt lên trời gào thét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.